Bất Hủ Thần Vương, chương 670, 670, trở về là tủ mới vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhầm Thương Khung nhưng thật ra cũng rất rõ ràng. Này Thủy Vân Tông cứ điểm, cũng chính là một cái tạm thời cứ điểm, cuối cùng cũng không nghi lâu thu. Hắn bây giờ nhưng thật ra cũng có một số vô cùng lo lắng. Hắn nhưng thật ra là hy vọng mọi người cùng nhau rút lui đến Kính Nguyệt Thành bên trong. Nhưng là... lời này phải được theo Thủy Vân Tông đưa ra. Nếu như hắn Nhầm Thương Khung đưa ra, Thủy Vân Tông bên kia, sợ rằng hiểu ý để ý có ý nghĩ. Lão sư, đệ tử Thủy Giao cầu kiến. Thủy Giao người đệ tử này, mặc dù thành Nhầm Thương Khung môn hạ, nhưng nàng lại vào Nhầm Thương Khung môn hạ không bao lâu, yêu kiếp tự bộc phát. Cho nên Nhầm Thương Khung cơ hồ có rất ít thời gian chỉ điểm nàng. Nhưng là Thủy Giao cực kỳ thông tuệ, ở số ít có hạn trong thời gian. Cũng là cùng Nhầm Thương Khung học được rồi rất nhiều. Ha ha, Thủy Giao, ngươi người đệ tử này, thật là hư danh ta một tiếng lão sư, ta nhưng không có dạy đến ngươi cái gì a. Thủy Giao cười cười. Lão sư ngươi nhưng đừng khiêm nhường, kể từ khi theo ngươi học nghệ sau khi, ta rõ ràng cảm giác mình đề cao rất nhiều, bây giờ người ta nhưng là có đủ dược thánh tài nghệ rồi sao? Lão sư, ta biết ngươi là nhân gian đan tiên truyền nhân, ta còn biết. Ngươi khẳng định có đủ đan tiên trình độ rồi, có đúng hay không? Nhầm Thương Khung ha hà cười một tiếng, coi như là đan tiên trình độ, đối với lui kẻ địch, mà lại một chỗ vô dụng a. Nói cho cùng, thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Thủy Giao than nhẹ một tiếng, lão sư, người cái này tuổi thanh niên, nhìn bọn họ cũng đang làm cái gì vậy? Bây giờ đối mặt yêu kiếp, mà lại cũng chỉ có thể đi theo trưởng bối cái mông phía sau lắc lư, hết đường xoay sở. Lão sư ngươi đã rất kiệt xuất rồi, không nên đem cái gì trách nhiệm cũng khiêng ở một mình ngươi trên vai. Cho dù Đông Hoàng Châu thất thủ, đó cũng là loài người mệnh số, tuyệt đối không phải là lão sư trách nhiệm của ngươi. Nhầm Thương Khung trong lòng biết sự thật quả thật như thế, nhưng là, hắn kiếp trước kiếp này, đều ở là yêu kiếp phiền não. Sống lại rồi cả đời, chẳng lẽ còn là đúng yêu kiếp cái này thiên mệnh vận vô kế khả thi sao? Nhầm Thương Khung không quá cam tâm, mặc dù, hắn không ngờ bức bách tự mình, nhưng là những trách nhiệm này, nếu đã khiêng lên. Hắn thật sự là không đành lòng nữa dỡ xuống, nếu không nghe lời, hắn lớn có thể đem thân cận người toàn bộ chuyển rời đến bế hảo không gian đi, đảm nhiệm ngoại giới đánh chết làm công. Ý nghĩ này, Nhầm Thương Khung cũng có qua, nhưng là thật thấy yêu tộc ở loài người trong địa bàn bất chấp mọi thứ, nhìn loài người nhóm lớn địa bị yêu tộc thôn phệ. Hắn trong xương vẻ này căm thù giặc khí, vẫn còn không thể ức chế địa bộc phát ra. Nếu như loài người cũng tiêu diệt rồi, vậy hắn sống tạm được, vừa có ý gì? Đây là Nhầm Thương Khung ở một người thời điểm, nghĩ một cái vấn đề. Hắn biết, nếu như hắn lâm trận chạy trốn, các thân nhân sẽ không đáp ứng, người yêu sẽ không đáp ứng. Môn hạ những người này, cũng sẽ không đáp ứng, lâm trận chạy trốn, cuối cùng không phải là võ giả lựa chọn. Nghe Thủy Giao khuyên can, Nhầm Thương Khung trong đầu cũng không có dễ chịu một số, ngược lại, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có chút chán được sợ. Trên thực tế, hắn đối với Thủy Vân Tông trận pháp này, mà lại là không có bao nhiêu lòng tin. Lập tức hỏi, Thủy Giao, các ngươi Thủy Vân Tông trận pháp này, so sánh với Tinh Nguyệt Đại trận như thế nào? Thủy Giao suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vài ngày trước nghe phụ thân nói. Thủy Vân Tông trận pháp không như Tinh Nguyệt Đại trận, nhưng là có thần cấp linh thạch bố trí trận pháp, cụ thể hiệu quả vừa so sánh với Tinh Nguyệt Đại trận tốt hơn thượng rất nhiều. Nhầm Thương Khung khẽ thở dài, ta nghe nói, Tinh Nguyệt Đại trận ở Lộc Long công kích đến, chỉ có thể gắng gượng qua 3 ngày. Không biết Thủy Vân Tông trận pháp này, có thể rất bao lâu? Rất thời gian dài ngắn, cũng không phải cân nhắc một cái trận pháp duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng là... nếu như trận pháp này bản thân cũng không như thế nào, chỉ sợ thần cấp linh thạch chống đỡ. Kìa không thể nghi ngờ gặp mặt làm cho đối phương công kích đứng lên càng thêm dễ dàng. Trận pháp không có biến hóa huyền ảo, chỉ dựa vào linh lực chống đỡ, đó là cậy mạnh. Đối phó cậy mạnh, đó là dễ dàng nhất. Thủy Giao tâm tư rất là tinh tế tỉ mỉ, hỏi. Lão sư, ngươi có phải hay không có chút gặp khó khăn? Bởi vì ta nguyên nhân... cho nên ngươi không tốt đề nghị Thủy Vân Tông rút lui. Nhầm Thương Khung cười cười, hắn đúng là không tốt đề nghị. Nhưng là không đơn thuần là bởi vì thủy giao nguyên nhân. Bất quá lời này, hắn cũng không có thể giải thích, miễn đả thương thủy giao tâm. Trên thực tế, Thủy Vân Tông nếu như buông tha cho, mà lại quả thật đáng tiếc. Nếu như có thể thủ dưới tình huống, ta cũng là nguyện ý thủ vững Thủy Vân Tông. Ít nhất, Thủy Vân Thần Thụ là chúng ta Đông Hoàng Châu duy nhất một viên thần cây. Muốn đem nhổ trồng, đó là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn a. Nhầm Thương Khung chống lại cổ truyền thừa thần loại, cũng là thập phần không bỏ. Nếu như rơi vào yêu tộc trong tay, này Thủy Vân Thần Thụ còn nữa may mắn còn sống sót có thể. Đó là tuyệt đối không thể nào. Yêu tộc nếu như không cách nào đem nó mang đi, tựu nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư chi. Để cho ta đi theo Mây Bá Bá cùng cha ta nói đi. Không thể không nói, Thủy Giao thập phần khéo hiểu lòng người. Nàng biết Nhâm Thương Khung không có phương tiện khuyên, cho nên hắn tự động thỉnh anh. Thủy Giao, ngươi đừng vọng động. Nhâm Thương Khung vội nói. Thủy Giao bộ tử đã đi ra sân, quay đầu lại hi hi cười một tiếng. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ngươi người đệ tử này cũng không có đần như vậy. Ta sẽ không nói là chủ ý của ngươi, ta sẽ theo chân bọn họ phân tích lợi hại quan hệ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ khuyên bọn họ đồng ý rút lui. Trên thực tế, Thủy Vân Tông nội bộ, giờ này khắc này mà lại đúng là tham thảo chuyện này. Mây lão đại, ta mới vừa rồi thông qua khắp mọi mặt tình báo, kia tinh nguyệt đại trận, quả thật chỉ có thể rất 3 ngày. Nhìn bộ dáng, chúng ta trận pháp này, cũng không thế nào bảo hiểm a. Thủy Trường Đông than nhẹ một tiếng, nếu như chẳng qua là Tu La Hải vực một nhà, chẳng qua là Phúc Hải Đại Thánh dẫn dắt đại quân, bọn họ hoàn toàn nắm chắc khí ở lại giữ Thủy Vân Tông. Cùng Phúc Hải Đại Thánh bọn họ bài bài cổ tay. Nhưng là, thoáng cái toát ra cự côn nhất tộc, còn nữa lợi hại hơn Hải Thần Vực Vương Tử. Những thứ này phức tạp lực lượng, cũng là hoàn toàn phá vỡ rồi thăng bằng thực lực, để cho bọn họ mất đi chọi cứng cuối cùng một điểm sức lực. Tông không khâm lại nói, bất kể như thế nào, chúng ta Thủy Vân Tông cơ nghiệp, bỏ qua không được a. Những thứ khác không nói, Thủy Vân Thần Thụ bỏ qua được rồi sao? Đem vừa đem không đi, đại ca, chúng ta phải nghĩ biện pháp khuyên đại gia yên tĩnh quyết tâm, thủ vững nơi này. Này đương nhiên là Vân Hạc Tường nguyện ý nhìn qua chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Lý Chi nói cho hắn biết, nếu như trận pháp không có xuất hiện sơ hở khá tốt, một khi bị đối với phương công phá một số lỗ hồng. Loài người trận doanh tất nhiên gặp mặt lòng quân đại loạn. Đến lúc đó, muốn đại gia lưu lại. Đó là không có khả năng. Cho dù Nhâm Thương Khung cái này minh chủ ở chỗ này, sợ rằng đại gia cũng sẽ cướp chuồn mất. Lão Tam a, ta làm sao không muốn làm cho đại gia lưu lại. Nhưng là, bây giờ chỉ sợ trận pháp trông đỡ không nối, bọn họ không vui lưu lại. Vân Hạc Tường than nhẹ một tiếng, nói ngắn lại, đại gia yêu cầu tùy thời mật thiết quan sát kia trận pháp. Nếu như yêu tộc công kích đến, lỗ hổng rất dễ dàng tự mở ra. Chúng ta sẽ phải rút lui đến Kính Nguyệt Thành đi, tuyệt đối không thể mù quáng từ thủ. Yêu tộc thế lớn, một khi chính diện đối kháng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của người ta. Yêu tộc thực lực bây giờ, đầy đủ là bọn hắn 3 năm gấp, chính diện đối kháng, sẽ chết rất khó coi. Đây là ai cũng có thể đoán được chuyện, Thủy Trường Đông lại nói, đại ca, này Thủy Vân Thần Thụ, chẳng lẽ thật không có biện pháp mang đi sao? Vân Hạc Tường thở dài nói, đó là thượng cổ thần loại, trừ phi hữu thần nói thủ đoạn, nếu không, ai có thể đem được đi Thủy Vân Thần Thụ, ngươi cho là một viên bình thường đại thụ a, coi như là bình thường đại thụ, yêu cầu truyền đi lời của, mà lại không dễ dàng sinh tồn. Huống chi này Thủy Vân Thần Thụ, sớm đã thành thói quen này nhất phương thủy thổ. Rời đi, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Bản thân, Thủy Vân Thần Thụ tuổi thọ đã đến hạ nửa đoạn, cũng không phải là lúc đầu sinh cơ bừng bừng Thủy Vân Thần Thụ nữa. Đại ca, ta cảm thấy được vô luận như thế nào, nên nghĩ nghĩ biện pháp. Thủy thổ, chúng ta có thể ngay cả nước mang đất hết thảy vận chuyển đi a. Vân Hạc Tường cười nói. Lão nhị, không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Thủy Vân Thần Thụ, hiện tại kinh không dậy nổi cái này lăn qua lăn lại. Ta cảm thấy được có thể thử một lần, nếu như tông môn bị công phá. Này Thủy Vân Thần Thụ nhất định sẽ bị yêu tộc mang đi. Nếu như bọn họ mang không đi, nhất định sẽ hủy hoại, tuyệt đối sẽ không lưu cho chúng ta. Vân Hạc Tường than nhẹ một tiếng, ngẫm lại cũng đúng. Tự mình mang đi, chung quy ý nghĩ nghĩ, lưu cho yêu tộc, kia tất nhiên là không có cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ sâu trong nội tâm, lại vô ý thức đã cảm thấy Thủy Vân Tông là không thể lâu tù rồi. Chính lúc nói chuyện, Thủy Giao đi đến, Mây Bá Bá, phụ thân, các vị thúc thúc, Giao Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thủy Trường Đông tò mò, Thủy Giao cũng không quanh co. Phụ thân, Mây Bá Bá, ta là tới khuyên ngươi cửa. Nữ nhi không phải là, lấy tay bắt cá, thế cục bây giờ, chúng ta nên sớm một chút làm tốt rút lui chuẩn bị. Nhất là Thủy Vân thần thụ, nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi. Đối lập tinh nguyệt đại trận, ta cảm thấy được chúng ta trận pháp này, cho dù có thần cấp linh thạch chống đỡ, chỉ sợ cũng không có cái gì dùng. Chúng ta trận pháp, thiếu hụt biến hóa, thiếu hụt huyền ảo, dễ dàng bị yêu tộc khám phá. Chỉ là thần cấp linh thạch linh lực chống đỡ, dựa vào cậy mạnh là có thể phá vỡ. Tuyệt đối sẽ không có huyền niệm. Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông liếc mắt nhìn nhau, lại cũng không có quát lớn. Kia lão Tam Tông không khâm nhưng mất hứng rồi. Thủy Giao cháu gái, là Nhâm Thương Khung Điện chủ phái ngươi tới thuyết phục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Giao cười khổ nói. Tông thúc thúc, hắn mặc dù là lão sư ta, nhưng lão sư làm sao có thể so sánh với tông môn, so sánh với cha ta thân thiết hơn. Ta phải hắn sai khiến ta tới thuyết phục, kia lời này của ngươi, thế nào nghe có chút, lấy tay bắt cá, sao, tông thúc thúc, ngươi là lão tư cách, đối với Thủy Vân Tông tình cảm so sánh với cháu gái càng sâu, ta đây có thể hiểu được. Nhưng ta mà lại yêu Thủy Vân Tông, cho nên, ta coi như là một cái hậu bối đệ tử, nhưng ta đã ở là Thủy Vân Tông vận mệnh suy tư. Ta cảm thấy được, sớm làm tốt rút lui chuẩn bị. So sánh với mù quáng tử thủ hơn khá hơn một chút. Người có tin hay không, nếu như chúng ta trận pháp một khi xuất hiện một tia vết rách, những thứ kia tông môn, tuyệt đối sẽ không một lòng cho tù rốt cuộc. Đến lúc đó, chúng ta không nói, bọn họ cũng sẽ bức bách chúng ta rút lui. Thủy Giao đầu óc rất linh quang, này vừa mở miệng, cũng là nàng trải qua chăm chú suy tư có được kết luận. Lão Tam, người không cần cùng Giao Nhi tranh luận rồi. Tiểu nha đầu này, nàng nói mà lại có đạo lý. Vân Hạc Tường khoát tay chặn lại, ngăn lại rồi tông không khâm lời của đầu. Lão nhị, ngươi chịu trách nhiệm chú ý trận pháp, một khi xuất hiện vết rách, mau báo lại. Lão Tam, ngươi tổ chức hạ xuống, chịu trách nhiệm phối hợp môn hạ đệ tử, làm tốt hai tay chuẩn bị. Đại ca, ngươi sao? Thủy Trường Đông tò mò hỏi. Vân Hạc Tường thở dài nói, ta muốn đi nghiên cứu một lát điển tịch. Ta nếu như nhớ không lầm lời của, là một cái có thể mang đi Thủy Vân thần thụ biện pháp. Bất quá, cái kia vật thập phần hà khắc, là tìm đường sống trong cõi chết. Nga, có biện pháp, Thủy Trường Đông cùng Tông không khâm đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như Thủy Vân thần thụ có thể mang đi, bọn họ rút lui tựu không có gì lo lắng rồi. Những thứ khác tổn thất, cùng Thủy Vân thần thụ vừa so sánh với, cũng chỉ có không tính cái gì. Cách chương.